Bang chủ biết yêu, chương 15, sự xuất hiện của vị khách đến từ Mỹ. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 11, 12 giờ chia tại nhà hắn. Pin và Khả Di chia tay ra về. Kinh và Cát Chi đẩy cửa bước vào phòng của nó. Hắn vẫn ngồi đó, ánh mắt kiên định nhìn vào không trung. Gương mặt có vẻ khá mệt mỏi nhưng vẫn không dám rời mắt khỏi nó. Anh nghỉ ngơi đi, tụi em chăm sóc Tiểu Vi thay anh nha. Cát Chi nói đúng đó. Cậu ăn chút gì rồi chợp mắt đi. Ngồi từ chiều đến giờ rồi. Hắn vẫn ngồi đó, có lẽ gương mặt đã không đủ sức để biểu cảm nữa. Cất giọng trầm trầm, anh cảm ơn hai đứa nhưng anh muốn ngồi đây với nhóc. Cát Chi nhìn Kinh, anh hiểu ý và cả hai ra ngoài. Hắn không chịu nổi nên tiếp đi ngay bên cạnh nó. Ngón tay nó cử động, mí mắt mấp máy và hơi nhăn lại khi cảm nhận được cơn đau. Nó từ từ mở mắt, khung cảnh xung quanh dần dần rõ ra. Nó không ngờ bản thân vẫn còn sống. Nó khẽ mỉm cười vì mình còn quá may mắn. Tay nó vô tình đụng trúng đầu hắn. Nó nhìn hắn hồi lâu. Chắc là hắn đã túc trực bên nó lâu lắm nên mới mệt mỏi thế này. Nó lấy cái chăn đắp lên cho hắn rồi tự ngồi dậy. Nghe động, hắn giật mình tỉnh giấc. Vừa nhìn thấy nó, mắt hắn căng ra rồi nhào đến ôm chầm lấy nó. Nó mở to đôi mắt. Hàng mi cong vút khẽ rung. Hắn không biết hành động đó đã khiến nó ngạc nhiên. Hắn chỉ biết hắn đã rất lo lắng cho nó. Cô chịu tỉnh rồi à, có biết là tôi lo lắm không hả? Tôi xin lỗi, nó lí nhí trong miệng. Cũng chỉ tại cô ngang bướng mà ra cả. Cái đầu ngốc này, hắn trách móc rồi siết chặt nó hơn. Anh không sao là tốt rồi. Tôi sợ anh bị thương. Mà anh buông tôi ra được không? Khó thở quá, hắn giật mình buông tay. Mặt thoáng đỏ vì ngượng. Cả hai im lặng hồi lâu không nói gì. Phía ngoài cửa vang lên tiếng thì thầm. Anh Dragon Lee vừa làm gì vậy ta? Chấm, ôm chứ gì, vợ ngốc thế, kinh mắng. Ai nói lấy anh đâu mà vợ? Khùng à, Cát Chi sừng cổ. Ai nói em lấy anh đâu? Anh lấy em mà, kinh đùa, rõ dở hơi. Tôi về phòng đây. Cát Chi bỏ đi một nước. Kinh cũng nối gót theo sau. Hôm sau, mọi người kéo đến thăm nó. Nó đã khỏe hơn và cười nói rất nhiều. San San ân cần đưa cho nó miếng táo đã được gọt sẵn. Mau khỏe lại nha, tớ không chép bài cho cậu nữa đâu đấy. Xin lỗi nha, tớ làm mọi người lo lắng rồi. Tớ sẽ quay lại trường sớm thôi. Nó cười tươi, xoay đi xoay lại đã hết một ngày. Mọi người kéo nhau ra về chỉ còn lại nó và Hàn Quân. Vì à, tớ có chuyện muốn nói với cậu nè. Gì đó Quân, nó vẫn cười rất hồn nhiên. Thực ra tớ, hửm, nó vẫn chăm chú lắng nghe. Tớ, TH, thích, Quân cố nặn ra từng chữ. Mặt nóng ran, dầm hắn đạp cửa đi vào xem tí nữa là rụng luôn cánh cửa. Cũng may là còn vướng lại một con ốc nên cánh cửa vẫn có thể níu giữ lại được 10. Hắn trừng mắt nhìn nó. Đến giờ uống thuốc rồi đấy. Thì cũng từ từ, tôi nghĩ người nên uống là anh đấy. Cả hai bắt đầu trí chóe lên và Hàn Quân bắt đầu trở thành không khí. Nó cũng không ngó ngàng gì đến cái chuyện nó và Quân đang nói giữa chừng. Quân đứng lên, tớ về trước nhé, hôm nào tớ rảnh lại đến thăm cậu. Ờ chào Quân, về cẩn thận nha, nó cười tươi, không tiễn. Hắn nói cộc lốc rồi quay mặt sang chỗ khác. Ý đuổi đây mà, Quân lững thững ra về trong lòng muốn ra giết. Anh lang thang trên đường mà không biết mình đang đi về đâu. Từ lúc nào mà mình lại trở nên hèn nhát đến thế chứ? Cô nói tớ thích cậu thì có gì khó lắm đâu. Sao lại thấy khó mở miệng đến thế? Tiểu Vi à, phải chăng cậu không thuộc về tớ? Một tuần sau, tôi muốn đi học, giọng điệu nó rất khí thế. Không được, một tuần nữa mới được đi. Hắn cao giọng, năn nỉ mà, cho đi đi nha. Thái độ thay đổi nhanh chóng mặt. Tôi nói không là không. Kinh bước từ trên lầu xuống căn nhà. Hai cái đứa này, sáng sớm mà làm cái trò khỉ gì thế hả? Anh Kinh đẹp trai, bảo hắn cho em đi học đi nha. Nó chạy lại câu tên kinh năn nỉ. Sao cậu không cho nhóc đi học đi? Nghỉ cũng lâu rồi mà. Kinh nhìn sang hắn, nhóc chưa khỏe hẳn đâu. Hắn chăm chú vào tờ báo. Người ta thay quần áo sẵn rồi kìa. Cậu ác vừa phải thôi. Kinh trách hắn, cậu lên lầu gọi Cát Chi đi. Để tớ tự giải quyết. Hắn bỏ tờ báo xuống. Kinh nghe đến Cát Chi thì hai mắt sáng rỡ lính quính chạy đi ngay. Bỏ lại nó với bộ mặt yểu xìu. Hắn nhìn nó cười nham hiểm. Nghe đồn cô muốn đi học lắm đúng không? Nó gật đầu lia lịa. Hắn tiếp, hôn tôi một cái đi rồi tôi chở cô đi. Vầm, vầm nó nghe mà như sét đánh ngang tai. Hắn đùa chắc, tôi cho cô 5 giây. 1, 2, 3, 4, rồi thì hôn. Nó bay lại ngay chỗ của hắn. Chụt, ông bà quản gia vừa đi tới thì quính quáng lên. Tôi, khô, không thấy gì hết. Tôi, cũng, vậy. Hắn nhìn thấy nó đang chết chân thì bật cười. Tôi nói đùa mà cô làm thật à, mặt nó đỏ lên. Nó luống cuống chạy ra nhà xe bỏ lại những ánh mắt khó hiểu. Hắn đứng dậy theo nó. Ông quản gia dụi dụi mắt. Cậu chủ vừa cười đúng chứ? Đúng, rồi. Kinh và Cát Chi cũng chào tạm biệt ông bà quản gia mà đi học. Hắn vừa lái xe vừa nhìn nó mà cười sặc sùa. Nó vẫn chưa hết mắc cỡ nên lên tiếng hâm dọa nhằm chữa ngượng. Anh cười nữa tôi đã anh bay ra khỏi xe bây giờ đấy. Mặt nó hầm hầm suốt đường đi. Chắc tức lắm đây, Yến Nhi đã trở lại và vô lại hơn xưa. Gặp nó ngay cổng trường. Cô ta định lên tiếng dằn mặt nhưng khi gặp hắn thì im thin. Trong lòng không khỏi tức giận. Buổi học bắt đầu như mọi ngày. Cùng lúc đó tại nhà hắn. Tính, tòng ông quản gia lật đật chạy ra mở cửa. Khi vừa nhìn thấy cô gái phía sau cánh cổng, ông lập tức lắp bắp. Cô, công, CS, chúa Rose, Paradise School, sao mắt mình cứ giật liên tục vậy nè. Nó nằm xuống bàn than thở. Hắn lập tức lên tiếng trêu chọc. Làm chuyện ác nhiều của đó mà. Anh nói gì đó, tát một phát chật lất bây giờ. Hắn lắc đầu vì nó quá dữ. Cả hai tiếp tục học. Reng hết giờ học, bốn người tụi nó về nhà còn Win và Khả Di hẹn nhau đi chơi công viên. Họ đi cùng nhau trong những ánh mắt trầm trồ của mọi người. Trông họ thật đẹp đôi. Sau khi chơi trò chơi, họ cùng nhau đi ăn cười nói rất vui vẻ. Win dắt Khả Di đến một vườn hoa hướng dương trên một ngọn đồi. Cô tung tăng chạy nhảy như một đứa con nít. Khoảnh khắc đó làm Win trơ người ra. Cô thật hồn nhiên và trong sáng. Trông cô cứ như là nữ chủ nhân của vườn hoa này. Cuối cùng mệt quá nên cả hai ngồi nghỉ dưới gốc cây. Win ngồi xuống cạnh cô và hỏi. Có mệt lắm không? Anh nở nụ cười thiên thần làm Khả Di đỏ cả mặt. Cô gật đầu rồi quay sang chỗ khác. Bỗng dưng Win hỏi. Di nè, có phải khi cậu gặp một người mà mỗi lần người đó cười tim cậu lại đập mạnh có phải là thích rồi không? Khả Di giật bắn mình tưởng đâu đã bị Win phát hiện. Cô bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu để xem Win nói gì tiếp theo. Đúng rồi, Win tiếp tục, vậy khi người đó sắp dấn thân vào chỗ nguy hiểm, mình lại cảm thấy lo lắng vậy là yêu rồi đúng không? Khả Di lặng lẽ gật đầu, cô buồn xoa vì nghĩ Win thích người khác mất rồi. Trong lòng cô bỗng cảm thấy nặng nề vô cùng, vậy chắc Win yêu Khả Di mất rồi. Khả Di mở to mắt, cứ tưởng mình bị ảo giác. Cô ngây người nhìn sang Win. Cậu nói gì thế, anh yêu em mất rồi. Win cười tươi, Khả Di nhìn Win, ánh mắt nghi ngờ. Thiệt hong đó, thề nói láo chết liền. Win nhìn thẳng vào mắt cô. Bỗng cô ghé sát tai Win nói nhỏ. Thực ra em thích anh lâu rồi. Cô nhìn Win cười tinh nghịch. Win hôn nhẹ vào trán cô rồi siết chặt cô vào lòng. Họ ngồi đó nhìn về phía xa, nơi có những bông hoa mặt trời đang đung đưa theo gió. Thật lãng mạn quá phải không? Hết chép 14, cách chương.